Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hòa hội quán mà đến. Cái kia, hắn nên hào hào hỏi thăm người khác một chút mới không mất đi lễ phép được. Âm thầm mà cười nhạt, hắn kiên nhẫn chờ đợi. Nam tử kia đi vào phạm vi công kích, lại lao ra khỏi khe đá, giương tay ra hướng tới đối phương một cái roi. Độc nhãn nam kia phản ứng cũng quá mau lẹ, trên mặt đất lăn lộn một vòng, ở trong tay mũi tên nhọn hướng tới hắn bắn ra. Trong tay hắn trường tiên run lên, cuối cùng trở về phá hủy tên dài. Tiếp theo đó, roi lại linh hoạt mà thẳng hướng đến mi tâm độc nhãn nam. Độc nhãn nam thoáng hoảng hốt, mà cuối cùng ngăn cản, nhưng chỉ là vào chỗ trống không. Cổ tay hắn âm thầm dùng lực, trường tiên uốn cong, giống như là phi xà sống sờ sờ, hướng tới trước ngực độc nhãn nam mà cắn một miếng ngoan hận. Trước ngực bị lấy ra một cái huyết nhục vỡ tung, đau đến mức hắn phải thối lui ba bước mà ôm ngực thở dốc. Đã từng nghe đồn, ngũ hành kỳ lân hỏa kỳ lân đúng là cao thủ dùng tiên, quả nhiên là danh bất hư truyền. Hắn ta trường Vũ Tuyệt Luân nói. Dĩ nhiên rồi. Vũ Tuyệt Luân cuồng vọng mà nhìn chăm chú hắn. Độc nhãn nam này ước chừng ngoài 30, là người châu Á. Một đầu cao lớn tráng kiện, khuôn mặt vuông vắn, kiên cường bất khuất tỏa ra khí chất âm ngoan. Thế nhưng bất quá, người cũng vô pháp vô thiên còn sống mà rời khỏi chỗ này đi. Có phải hay không? Những lời này nên hướng tới người nói mới phải. Ta không phải là không đi. Hơn nữa, ta còn có thể dẫm lên thi thể của người mà rời khỏi đó. Hắn cuốn tiêu, lấy trường tiên trong tay hướng về phía trước ngực mà vung lên. Độc nhãn nam thần sắc trầm xuống, rút ra tiễn ở trên lưng, đặt ở trên cung, trực tiếp hướng về phía Chu Mạch Mạch. Ta đây trước hết, giết vụ phu nhân tương lai của Kỳ Lân Vương. Vũ Tuyệt Luân cũng không lo lắng, từ trong túi xuất ra một viên hắc tử, hướng về phía hắn ném vào trường tiên, đánh trúng viên kia ở trong nháy mắt nổ mạnh. Độc nhãn nam thất kinh không kịp né, tay bên phải kéo cung cũng bị vạ lây, vết máu loang lổ gần như phá hủy, không có nửa điểm để mà dùng lực. Hắn trầm giọng đau nhức mà hô rồi ngã về phía sau. Nói cả chỉ đạo người, có lẽ quên nói cho người, Hoa Kỳ Lân ta còn có một sở trường khác, đó chính là dùng bom. Vũ Tuyệt Luân lạnh lùng cười rồi nhằm về phía hắn, đoạn trường cung một quyền đánh về phía quai hàm. Độc nhãn nam đã trúng một cái trọng quyền, ngã về phía sau lăn trên mặt đất. Vũ Tuyệt Luân đang muốn tiến lên bồi thêm một chút, thì phút chốc một hồi âm thanh kỳ quái quấy động nhanh nhạy của hắn. Hắn quay đầu vừa nhìn, bất ngờ trông thấy một tia hồng mạch đã nhắm ngay Chu Mạch Mạch trốn ở khe đá. Tâm trạng hoảng hốt, chân dài nhảy một cái nhằm về phía Chu Mạch Mạch. Trầm tích tắc, một tiếng súng tiêu tán vang lên. Hắn chỉ cảm thấy thắt lưng một trận nóng bỏng, cơ thể đã thoáng qua. Chu Mạch Mạch bị biến hóa đột nhiên hù tới dọa choáng váng, nàng sững sờ tại chỗ, trong đầu là một mảnh hỗn loạn. Lúc này ở trong rừng truyền ra một tiếng thanh niên trẻ tuổi còn gần như là quen thuộc non nớt quát. Đừng động, rút lui. Độc nhãn nam nghe thấy âm thanh này thì lập tức đứng dậy chạy vào rừng cây, tiêu thất ở trong bóng tối. Thật là đáng giận, người đứng đó cho ta. Hắn đuổi theo vài bước, nhưng bởi vì vết thương bên hông quá mức đau đớn mà ngã ngồi xuống. Vũ tiên sinh à, người... Chu Mạch Mạch lúc này mới thất kinh từ trong khe đá vào ra mà đưa tay đỡ lấy hắn. Nhưng mà khi nàng đụng chạm đến phần hông của hắn thì một cỗ ẩm ướt nóng cháy ở trên tay nàng. Nàng đưa tay lên nhìn mới phát hiện tất cả đều là máu. Nhất thời toàn thân run rẩy, toàn bộ lý trí trong nháy mắt sụp đổ. Cái này không phải là thế giới mà nàng biết đến. Nơi này là địa ngục đáng sợ. Cả ngày chân kinh bị tích lại, mệt mỏi rã rời, sợ hãi lo âu, toàn bộ hóa thành một đạo thê lương tiếng khóc. Hắn vô lực mà trừng liếc mắt một cái. Rốt cuộc, hắn là bị thương hay là nàng bị thương chứ? Nàng trừng bàn tay đầy máu tươi, nhưng mắc chứng cuồng vọng mà loạn thét chói tai. Hắn nhăn mi lại, chịu đựng đau nhức đứng dậy, nắm lấy bả vai của nàng mà hét lớn. Chu Mạch Mạch, mau ngừng lại, đừng khóc nữa. Nhưng nàng không nghe thấy được, cũng không nhìn thấy được. Như là một ác mộng, dừng đôi mắt hai lệ nóng không ngừng tuôn rơi. Giống như chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt sợ hãi trong lòng nàng đang nổ tung. Hắn nhìn không được, bỗng chốc nắm lấy khuôn mặt của nàng, môi không khống chế được mà cắn sùng súc, hôn lên hai phiến môi lạnh giá kia của nàng. Hắn dụng ý rất là đơn giản, một là ngăn cản tiếng kêu sợ hãi của nàng, làm cho bên tai hắn thanh tĩnh, hai là làm cho nàng cái ngốc tử này hãy thích từng lại. Đây là phương pháp tốt nhất đối phó với chứng quần loạn của nữ nhân, đến nay chưa từng mất đi hiệu quả. Quả nhiên Chu Mạch Mạch an tĩnh lại, nhưng nàng lại bất thình lình hôn đến sợ kinh ngạc mà trợn tròn mắt. Nhiệt khí ấm áp từ đôi môi hắn mạnh mẽ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net